Bất Hủ Kiếm Thần, chương 917, Lâm Trận rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chọn 3 tháng ác chiến, làm cho hồng hoang đại lục đầy dãy cảnh tan hoang, không còn có ngày xưa nhiều loại hoa tựa như cầm cảnh tượng tầm đại ma vực trong mỗi cái xuất thế nhất kiện thái cổ ma khí, đều là năm đó nguyên thủy thiên ma vật, đây đối với trăm tộc tu sĩ là một cái áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Tịch Tĩnh quân vương chấp phong đao, Mê Thất quân vương mê thất kính, Bất Quy nữ vương luyện dục toa. Ba vị thần tiên ngã xuống, nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở cái này ba món thái cổ ma khí trên. Trong truyền thuyết, chỉ có thiên giới năm cái đại đế năm đại thánh khí năng lực cùng chi chống lại, hồng hoang đại lục thần khí căn bản vô phương lực địch chính diện cứng rắn va chạm đã vỡ vụn tính món, tổn thất thảm trọng. Hoàng đế kim kiếm phỏng chế hiên viên kiếm tới, Sở Liên Nhi bọn người theo bản tôn chỗ đó nhận lấy sau, đều đã bị tam đại thái cổ ma khí đánh nát. Duy nhất có thể kháng trụ thái cổ ma khí trên lực lượng, bảo đảm không bị đánh nát cũng chỉ có vài món binh khí. Sở Liên Nhi ô sao trường kiếm, lợi dụng bát hoang danh kiếm kết kiếm trận diễn hóa xuất bát hoang kiếm khí minh luyện kiếm lô, còn có cửu lê tộc cái kia nắp ấm. Dù vậy, trăm tộc nhất phương vẫn là liên tiếp bại lui. Hiệp vực thần dược minh minh chủ Linh Nhi thủy chung chấn thủ phía sau, tại hiệp vực trong đại chiến hàng đêm luyện chế đan dược cung cấp liên tục tiếp tế tiếp viện. Mắt thấy ma diễm kiêu ngạo, khó có thể áp chế. Linh Nhi đi ra hiệp vực hung hãn xuất thủ tế xuất thần nông đỉnh. Chỉ một thoáng, thần nông đỉnh trên lực lượng trong nháy mắt chế trụ nhất kiện thái cổ ma khí, Mê Thất quân vương nhìn thấy thần nông đỉnh cũng là thần sắc đại biến. Song phương lần thứ hai rơi vào giằng co. Không có ai biết thần nông đỉnh vì sao chính mình như vậy lực lượng cường đại, sách cổ ghi chép năm đại thánh khí trong không có thần nông đỉnh. Mà lần này ác chiến tại Linh Nhi tế xuất thần nông đỉnh sau, xuất hiện bước ngoặt. Cái này chuyển ngoặt hầu như làm cho hồng hoang đại lục chúng sinh rơi vào tuyệt vọng. Mê Thất quân vương cùng Bất Quy nữ vương song song phát ra tiếng, lúc này đây mục tiêu nhắm thẳng vào hiệp vực thế lực khác, chỉ cần không ra can thiệp liền không có tùy tiện xâm phạm. Liệt từng dùng Thiên Chu Cung bị thương nặng qua Mê Thất quân vương, mà bản tôn cũng cắn nuốt Bất Quy nữ vương một phân thân nguyên thần. Hai đại ma vương ngôn từ chuẩn xác, chuyến này chỉ vì thù riêng tới. Chỉ cần hơi có chút ánh mắt tu sĩ đều thấy rõ, cái này không phải là hai đại ma vương tìm cớ cùng mượn cớ. Thù riêng không giả, nhưng nếu thật là chạy hiệp vực đi, hoàn toàn có thể hàng không đi tới, cần gì phải liên tục bành trướng ma tộc khu vực ma hóa đông đảo tu sĩ. Hơn nữa song phương ác chiến 3 tháng, hai đại ma vương mới phát ra loại thanh âm này, hoàn toàn là muốn cho hiệp vực cô lập ra ngoài, một cái nữa cái nuốt trọn. Nhìn như buồn cười mượn cớ, lại hết lần này tới lần khác có người tin. Công tôn hoàng tộc Khương tộc Thái Nhất Tông song song rời khỏi phòng tuyến, co đầu rút cổ tại mỗi cái lãnh địa bên trong, tuyên bố không hề xuất chiến. Tin tức này, truyền vào trăm tộc tu sĩ trong liên minh, giống như kinh hãi phích lịch giống nhau, làm cho vốn là không cần lạc quan tình thế trở nên càng nguy cấp, họa vô đơn chí. Hồng hoang chín thế lực lớn, đã qua thứ ba, đây đối với tu sĩ liên minh ảnh hưởng cực đại, không chỉ là trên thực lực yếu bớt, càng là sĩ khí trên suy bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết được tin tức trước tiên, yêu tộc bán thần tính tình nóng này, giọng căm hận mắng. Công tôn hoàng tộc bọn họ thực sự là đọa hiên viên đại đế danh tiếng. Chính là chúng ta cùng ma tộc vốn là bất cộng đái thiên, năm đó thần ma chi chiến bao nhiêu thảm liệt, chúng thần ngã xuống rất nhiều, mới đổi lại được vạn năm thái bình, nhưng công tôn hoàng tộc cư nhiên trường thi sợ chiến, thực sự là vô sỉ tột cùng. Phong tộc bán thần ho nhẹ vài tiếng, phun ra một cổ nồng nặc huyết tinh khí. Tử vi tinh quân cười lạnh một tiếng, đạo, công tôn gia từ trước đến nay am hiểu những thứ này, năm đó ở oán linh phế tích, nếu không có bọn họ lâm trận lùi bước, ta tử vi tông thế nào lại toàn quân bị diệt. Tử vi tinh quân nhớ tới năm đó sự càng là tức giận đến không được. Đời này công tôn hoàng tộc quên nguồn quên gốc, nhiều lần phạm dưới làm ác lại không biết hối cải. Năm đó vô hãm lâm dịch là ma tộc, mọi cách làm khó dễ truy sát, hôm nay gặp phải chân chính ma tộc ngược lại hành quân lặng lẽ, ngẫm lại cũng thực sự là buồn cười, không phải là chút bắt nạt kẻ yếu ngụy quân tử thôi. Ai ta từng tự mình đi khuyên công tôn ra người, nhưng bọn hắn lại nói, lúc này đây ma tộc động loạn vốn là bởi vì hiệp vực lên, không nên trăm tộc cùng gánh chịu. Đánh giám, thất sát tinh quân mắng to, tầm nhìn hạn hẹp, ma tộc nuốt ta hiệp vực, môi hở răng lạnh, sẽ bỏ qua thế lực khác. Được rồi, âm dương tinh quân khẽ quát một tiếng, cao mày nói. Hôm nay ba thế lực lớn rời khỏi đã thành sự thật, nói những thứ này thì có ích lợi gì, việc đã đến nước này, chỉ có ra sức đánh một trận. Thần nông đỉnh cũng chống đỡ không được bao lâu, Linh Nhi thanh âm êm dịu uyển chuyển, đông đảo tu sĩ trong mắt buồn bã, liền thần tiên đều đã ngã xuống, bọn họ đích thực nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đối phó tam đại ma vương. Giao thủ 3 tháng qua, đông đảo tu sĩ đã biết được Tam Đại Ma Vương đã là nửa tổ cảnh, nhưng đều không có có thể đột phá một bước cuối cùng, biến thành chân chính ma tổ. Nếu như ba cái ma tổ xuất thế, sợ rằng trăm tộc nhất phương không hề chống lại lực, toàn bộ đều phải chết. Theo ma tộc đại quân bành trướng, Tam Đại Ma Vương lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng, nhưng thủy chung không có thể bước ra một bước cuối cùng. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên nói ra, Kiếm Minh Minh Chủ, Lâm Dịch, hắn hôm nay thế nào? Cường thịnh trở lại cũng mạnh bất quá thần tiên, huống chi Tam Đại Ma vực cường thế đột kích thế nào là một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Nói có lý, huống chi, hiệp vực hầu như dốc toàn bộ lực lượng trong chung quy được có cái chấn thủ tu sĩ. Đông đảo tu sĩ lắc đầu than nhẹ, giữa chân mày vẻ buồn rầu không giảm. Rậm rạp chằng chịt ma tộc đại quân, đông nghịt một mảnh, nhìn không thấy bờ tế. Nhưng dù vậy cũng có thể mơ hồ phân biệt ra được Tam Đại trận doanh Tịch Tĩnh Cốc, Bất Quy Hồ, Mê Thất Xâm Lâm. Vô luận là cấp thấp ma tộc còn là cao đẳng ma tộc, trên người của bọn họ đều có xuống cùng khí tức, chính là hung tàn, bạo ngược, muốn tiêu diệt tất cả. Nhưng Tam Đại trận doanh tương ứng ma tộc bất đồng là hóa ma bản nguyên lực, chấp niệm cùng điên cuồng, dục vọng, đố kỵ. Lúc này Bất Quy Nữ Vương nhất thân màu hồng sa mỏng che thể, thân thể bí ẩn địa phương như ẩn như hiện, so với gọn gàng dứt khoát bại lộ càng có thể khơi mào nhân tính dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, hai tròng mắt thích hợp sân thích hợp vui, nhìn quanh trong lúc đó, câu hồn đoạt phách, đây mới thực là điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ vưu vật. Bất Quy Nữ Vương cười quyến rũ nói, ta đã sớm nói, cái kia Lâm Dịch đã chết, hôm nay trốn ở hiệp vực trong là hắn phân hóa đi ra ngoài một tên biến thái. Không hề nhân tính, không có thất tình lục dục, tên biến thái kia căn bản không nhận thức ngươi, ngươi sớm nên cùng chúng ta cùng nhau giết qua đi. Lúc đầu Lâm Dịch vung kiếm đoạn tình, nguyên thần chia lìa, Bất Quy Nữ Vương tự mình đi qua, tự nhiên biết nhất thanh nhị sở, lời nói này vẫn là hướng về phía Thạch Sa nói. 200 năm không gặp, Thạch Sa biến hóa cũng rất lớn, cả người nhiều tản ra ma khí nồng nặc, sắc mặt tái nhợt nhưng đỏ thắm huyết quản lại rõ ràng có thể thấy được giống như từng cái huyết sắc vết nứt kinh khủng kinh người. Thạch Sa không trọn vẹn cánh tay trái, đã bị một cái hắc hồng cánh tay thay thế, phía trên khí tức cực độ tà ác, tay trái lại thiếu một ngón tay. Hắc hồng cánh tay tại ma khí lượn lờ trong như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại hiển hóa ra một thanh tạo hình kỳ dị trường đao, thỉnh thoảng lại khôi phục thành cánh tay. Thạch Sa cùng ma tộc huyết mạch hầu như đã hòa làm một thể. Cách chương.